Chương 11 Lôi đình. Đắn đỏ mãi không thể đừng được, ông Tham mới dám nói với ông Phủ. Ông kể rành mạch nguyên nhân bệnh của Nga và cách chữa mà thầy thuốc dặn. Trong khi ông Tham nói, ông Phủ ngồi nghiêm chỉnh để nghe, không hề đáp mà cũng không hề đổi sắc mặt. Vì vậy ông Tham mới giảng hết các lẽ. Bà Phủ ngồi cạnh thương con rụt rịt khóc. Rồi một phút im lặng, mọi người chống tay nghĩ ngợi. Bỗng ông Phủ quắc mắt đập bàn đánh thình, làm cả nhà giật mình. Ông Tham xám xoẹt run lên. Ông Phủ gắt: "À, ra chú quá nghe đốc tờ nói láo. Chú có học chú lại không biết rằng hạng nói dối thứ nhất là đốc tờ, thứ nhì là đến thầy kiện hay sao? Họ chỉ dọa người để lấy tiền mà chú cũng tin à?" Nghĩa là ông cố quên bặt một hạng người nữa cũng nói dối như danh và cũng dọa người để lấy tiền như quỷ, nên ông càng cáu. Giá họ quyền hành một chút nữa, giá họ làm quan thật, thì không biết họ làm hại người ta đến thế nào. Chú vẫn cho con Nga uống thuốc Tây đấy à? Ông Tham run sợ nói: "Bẩm anh, nhưng cháu nhỏ đi có uống đâu." "Nhưng chú vẫn định bụng cho nó uống à?" Ông Tham sợ hãi khép nép đáp: "Dạ." "À, ra chú không nghe lời anh. Em đâu có em vô phúc thế. Mà anh xem chú ti toe được dăm ba chữ Tây, chú dám công nhiên bài bác cái thuần phong mỹ tục của các cụ. Bây giờ chú làm nên được nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn là vì ai? Sao chú bạc bẽo thế? Người ta phải trọng nhất là luân lý. Nhất là những nhà nền nếp như nhà ta càng phải trọng luân lý. Dù thấy luân lý nó bó buộc, cũng nên chịu nhắm mắt mà theo mới phải chứ. Chú nghe đốc tờ bảo thằng ấy đến để chữa cho con Nga. À, chú muốn rước voi về giày mà tổ à?" Rồi tức giận lên đến cực điểm, ông Phổ trợn mắt trò vào mặt ông Tham quát: "Đổ vô đạo!" "Bẩm anh..." "Im!" "Bẩm anh, xin anh xét cho, nếu không thì cháu Nga chết oan." Nói xong, ông Tham lấy khăn chùi đôi mắt đỏ hoe. Ông Phổ cười lạc mỉa mai: "Hừ, em muốn bẩm với anh rằng em nói có lý không?" "Anh hiểu rồi, vẫn là có lý, nhưng sao chú dám khuyên anh gọi thằng kia đến?" "Bẩm anh, nếu có lý thì nên theo, không có thì cháu chết." Ông Phổ lại quát: "Chết thì thôi, chú phải im." Cả nhà đang run sợ, bỗng nghe thấy tiếng thút thít khóc. Bà Phổ và bà Tham gục cả đầu xuống bàn, thấy ông Phổ quả quyết quá mà nghĩ đến Nga ai chẳng động tâm. "Bẩm anh, em tưởng nên theo lẽ phải." "Luân lý mới là phải, còn thì trái hết." Ông Tham thở dài, nhìn anh bằng đôi mắt nằn nỉ. Lúc ấy tiếng Nga ở trong đưa ra, phá toang cuộc xung đột mới nhóm. "Gớm, làm gì mà cãi nhau như mổ bò thế? Nước sông Nhị Hà bây giờ trong quá chúng mày ạ, chi ạ?" Nhưng không để ý đến Nga, ông Tham nói: "Thằng Chi em xét ra là một đứa học trò ngoan ngoãn, anh chẳng thấy chuyện xưa biết bao nhiêu nhà quan chỉ kén rẻ là học trò nghèo hay sao?" "À, ra chú vẫn tưởng chú phải." Rồi ngừng một lúc nghĩ ngợi, ông nói: "Được rồi, chú lên gác với anh." Rồi ông Phủ hầm hầm đứng phắt dậy gọi: "Thím Tham, bảo đứa nào mua bao nến thẻ hương. Bà Phủ, bà đi têm chầu và phá nước lễ." Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Ông Phủ với cái khăn rồi lên gác, ông Tham lững thững theo đi. Ông Phổ còn hăng tiết, vừa đi vừa quay lại nói: "Anh không bảo được chú cậy khôn hơn cả các cụ." Rồi ở trên gác, ông dọn dẹp các đồ đạc trang hoàng trên lò sưởi, lấy phất trần quét tước rất sạch sẽ. Ông Tham đứng im ở góc nhà, chắp tay chờ, nhìn. Nhưng thấy ông Phổ làm việc, chẳng nhẽ ông cứ dương mắt mà xem. Ông bèn chạy lại đỡ. Ông Phổ gắt: "Chú không được phép nhúng tay vào những việc thành kính này." Ông Tham ngơ ngác lủi thủi về chỗ cũ. Ông Phổ lấy cái khăn bàn phủ lên lò sưởi và đặt hai cây nến đồng hai bên, rồi cung kính ông bưng cái ảnh cụ cố đặt ngay ngắn vào giữa. Lúc ấy bà Phổ và bà Tham ở dưới nhà đã rón rén đưa lễ vật lên rồi đứng khép nép ở góc tường. Tự tay ông Phổ cắm nến và thắp hương, đặt chầu và pha nước. Rồi ông giải chiếc chiếu trước chỗ thờ, ông đứng nghiêm trang chắp tay, đoạn thụp xuống lễ bốn lễ, rồi quỳ sụt soạt khấn. Gian gác có vẻ tôn nghiêm một cách cảm động. Cả nhà im lặng. Ông Tham mặt cắt không được hột máu, rất lo sợ. Ông biết rằng vì anh quá khắc nên mới sửa phạt ông bằng cách khấn các cụ về để trừng trị ông là đứa con vô phúc. Ông đang vơ vẩn nghĩ ngợi tủi thân, bỗng nghe thấy tiếng ông Phổ đang khấn thì nấc lên mấy tiếng, rồi hồng hộc lên phục xuống chiếu ôm mặt khóc rưng rức. Thế là cả nhà cùng sụt sịt thảm thiết như mới có tang. Một chốc ông Phổ lấy tay áo quẹt ngang mắt, rồi vừa thổn thức vừa lễ bốn lễ nữa. Đoạn ông nhăn nhó chắp tay đi giặt lùi ra chỗ để giày, rồi nhìn ông Tham bằng đôi mắt đỏ hoe. Ông gọi: "Chú Tham." Ông Tham mắt lấm lét rón rén đến. "Dạ." Ông Phổ trừng mắt hỏi: "Thế chú còn đợi gì mà không đội khăn vào?" Bà Tham luống cuống kiếng chân chạy lấy khăn cho chồng. Ông Phổ đứng cạnh chỗ thờ nghiêm chỉnh nói giọng dõng dạc như người quan tòa: "Tội chú đáng đánh đòn, nhưng anh nghĩ thương cho chú đã lớn và đã là ông nọ ông kia nên anh trình các cụ tha cho chú. Vậy chú vào lễ tạ các cụ rồi nằm xuống đây." Ông Tham rưng rức nước mắt vào lễ tạ bốn lễ. Hai ngọn lửa thẳng tự nhiên nghiêm trang như đôi mắt uy nghi của vong hồn hiện về, chòng chọc nhìn người con bất hiếu. Nước nến chảy xuống như hai dòng lệ thảm. Mùi hương ngào ngạt làm chỗ thờ tự tăng lên vẻ thiêng liêng, mà các ảnh treo trên cũng như có hồn đang phảng phất đâu đây để chứng kiến tấm lòng thành của ông Phổ. Bà Phổ và bà Tham cũng sửa lại vành khăn, ngồi thụp xuống chiếu lặng lẽ lễ, rồi yên lặng cung kính đứng chắp tay ở cạnh ảnh như để hầu bố chồng lúc sinh thời. Đoạn ông Phổ nói: "Bây giờ chú chịu tội đi." Lập tức ông Tham nằm sấp trên chiếu, duỗi thẳng cẳng, gục đầu xuống ván gác. Ông Phổ lấy chiếc ba tong nâng hai tay quay về phía thờ, vái dài một cái rồi để ở ngang mông em. Rồi ông đứng cạnh bàn thờ nhìn ông Tham mà diễn thuyết. Lúc ấy đôi con mắt ông là đờ chân thành, như được linh hồn cha mẹ ông bà nhập vào thân ông, như được văng vẳng thấy những lời nghiêm huấn sắt đá của người xưa mà nhắc lại cho em nghe vậy: "Em đã lầm lỗi, em nên biết hối. Anh em ta sở dĩ được hiển đạt như thế này là nhờ phúc ấm của các cụ để lại. Vậy mà em đã dại dột, xui anh làm càn làm bậy, dám bài bác cả luân lý đời đời của tổ tiên. Anh là người đại lượng, đã trình xin tha thứ cho em lần đầu. Nhưng nếu lần sau em còn dám ăn nói càn nữa, anh sẽ xin phép các cụ đánh đòn chứ không tha." "Dạ." Rồi ông quay nhìn bà Tham: "Còn em nữa, phải can ngăn, thím phải can ngăn chú ấy mỗi khi chú ấy phạm vào những tội vô đạo, nghe chưa?" Bà Tham chắp tay cúi đầu: "Dạ." Rồi quỳ bên cạnh em, ông xuỵt xoạt khấn khứa, đoạn đứng dậy: "Thôi, tha cho chú." Ông Tham đau đớn như bị trận đòn, lóc ngóp dậy, rồi lễ tạ bốn lễ. Ông Phổ bảo: "Cho phép chú dọn dẹp đồ lễ." Nói xong, ông hả cơn giận thong thả xuống nhà dưới. Bà Phổ nhìn theo chồng, rồi trông bà Tham và lè lưỡi lắc đầu. Bà Tham cũng tủm tỉm cười. Bà Phổ nói khẽ với ông Tham: "Chị toan bảo chú im, tính anh khắc lắm, làm gì chú không biết." Ông Tham buồn rầu thất vọng, lắc đầu nói: "Đến hỏng mất." Rồi ông thở dài, nằm xoài trên giường, bắt tay lên trán. Bà Phổ lại gần dỗ dành: "Mời chú xuống nhà chơi với anh, chú giận anh chị đấy à?" "Bẩm chị không, khốn nạn em thương cháu mà em không có quyền làm cho cháu sống." "Thì ai chả thương cháu, nhưng chú bẩm anh những câu cũng khó nghe lắm kìa, giấy rách còn phải giữ lấy lẻ nữa chứ." Vừa lúc ấy ông Phổ lại lên gác hỏi: "Cái gì?" Bà Phổ cười gượng cho câu chuyện đỡ quan trọng: "Chú Tham buồn vì lo con Nga chết." Ông Phổ trợn mắt nói: "Thì chú vẫn chưa nghe ra hay sao? Chú phải biết anh chị lại thèm gả con bậy bạ như thế hay sao? Cháu mắc vận hạn, nhưng khi gặp thầy gặp thuốc, tất nó khỏi. Có lẽ nào bệnh mà uống thuốc lại không khỏi bao giờ? Bẩm anh, nhưng mười bận cho thuốc, thì cả mười bận nó phun ra như thế, cháu khỏi sao được? Hay là anh chị cứ bằng lòng cho em gọi thằng Chi vào dỗ dành cho cháu Nga uống thuốc thôi vậy? Một tiếng đập bàn, ông Phổ quắc mắt thét. Thế chú không biết nó là con mẹ hàng xôi chè, làm đầy tớ nhà mình không đáng hay sao? Vừa dứt lời, bỗng có tiếng chạy rầm rầm lên thang gác, mà dưới nhà người kêu thất thanh. Ôi trời ơi, cô Nga làm sao thế này? Ông Phổ, bà Phổ, ông Tham, bà Tham giật mình quay lại. Bẩm cô Nga làm sao ấy ạ? Mọi người chạy ổ xuống, run lẩy bẩy. Bà Tham hét mở cửa. Nga nằm bất tỉnh nhân sự, còng keo dưới đất, hai mắt trợn ngược lên, mà đầu thì có máu chảy ướt đẫm cả tóc, trông rất thảm thương. Ông Phổ nói không ra tiếng. Chết thật, con tôi điên đến nỗi đập đầu xuống gạch, trời ơi! Bẩm rễ cô con ngất đi nên ngã. Bà Phổ, bà Tham khóc sướt mướt. Ông Phổ sai mọi người vực Nga lên phản và lay gọi. Nga vẫn thở phì phì, thỉnh thoảng nhăn mặt lại và cố cựa. Độ 15 phút huyên náo, Nga hơi tỉnh lại. Rồi một lát dương mắt, Nga nhìn hết người này đến người nọ, rồi sờ lên đầu, cười khanh khách. Thế là Nga ngồi nhổm dậy, lấy tay đẫm vào máu và chắt đầy lên mặt. Trông Nga đáng khiếp như một người bị thương. Bà Phủ kéo bà Tham đứng xa ra. Nga bắt đầu nói làm nhảm. Đâu? Anh Chi đâu? Chồng tôi đâu? Rồi hai tay khoanh như để bế con, Nga dỗ dành. Nín đi mợ đấy mà, chồng tôi bận học mãi không đến nhỉ? Ô hay, ông Lê Lợi làm gì tôi thế này? Nói đoạn vùng dậy, giơ quả đấm, hăng hái chừng chừng nhìn ông Tham. Chị không tha nó ra cho tôi à? Rồi ôm chặt lấy con vú, Nga kêu. Mẹ mìn, ối ông đội sếp ơi! Mọi người sợ chạy tán loạn, ông Phổ gọi rầm rĩ. Khóa cửa lại! Nga buông con vú ra, cười và nhại. Khóa cửa lại, gớm, làm như nhà pha của anh không bằng. Tôi nói đùa đấy mà. Đọc lại. Tôi nói đùa đấy mà, thầy mẹ ơi, chú thím ơi, nộp đơn cho con đi thi nhé. Rồi Nga nhảy nhót hát hồng, độ 15 phút thì lên phản nằm. Bà Tham đứng ngoài khung cửa nhìn vào, thấy Nga yên lặng mới đi ra buồng khách. Ông Phổ thở dài, ông Tham nói. Bẩm anh, em xin anh nghĩ kỹ lại, cháu Nga đến lúc bệnh kịch liệt rồi, nếu không nghe đốc tờ thì hỏng mất. Gớm, chú dài như đỉa đói, lúc nào cũng đốc tờ. Bẩm anh, thằng Chi cũng là người, dù có gả cháu Nga cho nó, cũng không là cái nhục, vì nó tất có tương lai rực rỡ không kém gì ai. Ông Phổ trò vào mặt em. Chú bậy lắm, ra anh không bảo được chú à? Thế rồi ai nấy đoán sẽ có một cuộc trừng phạt ông Tham lần thứ hai, quan trọng bằng 10 lần thứ nhất. Nhưng không, nói xong ông Phổ hầm hầm gọi. Tài xế đâu? Sắp xe, tao về. Rồi rất giận dữ, ông vùng vằng đi. Cả nhà sợ hãi, bà Phổ và bà Tham nói sao, ông cũng không trở lại nữa. Ông bảo. Tôi không ngờ đâu có đứa bướng bỉnh dại dột thế. Tôi xấu hổ lắm. Không dạy được em thì tôi về. Bà cũng liệu mà về, và cũng đem con Nga về. Tôi không có anh em với nó nữa. Xe ông Phổ đi, ông Tham lắc đầu thở dài. Bà Phổ nhăn nhó, vừa lo lắng vừa buồn bã, lên gác nằm khóc. Bà Tham trách chồng. Cậu làm anh giận phiền quá. Ông cương quyết đáp. Anh gàn lắm, anh giết con Nga. Rồi nghĩ ngợi một chút, ông dì tai bảo vợ. Cứ thế này mà để trông thấy nó chết, thật tôi không đành tâm. Tôi nhất định cứ theo ý tôi. Tôi sẽ gọi thằng Chi đến. Nếu đến thế mà con Nga không khỏi, hãy nên chịu phép trời. Bà Tham lo sợ đáp. Nhưng chị Phủ không nghe thì sao? Ông Tham cắn môi nhìn xuống để nghĩ kế. Ông bỗng tươi tỉnh nói. Được, không khó gì. Tối hôm nay mợ khuyên chị nên đi lễ, Mợ sẽ đi với chị lên Yên Bái, Sơn Tây và Ninh Bình, Thanh Hóa, các nơi có các đền có tiếng là thiêng. Hãy cứ đi vắng dăm ba hôm một, tôi sẽ nhân lúc ấy gọi thằng Chi đến. Nếu có kết quả hay, mợ lại mời chị đi lễ một lần nữa. Cứ thế trong một tháng xem sao nào. Bà Tham nghe hiểu Đắc Chí nói. Vậy cậu ở nhà nên lo liệu, nhưng phải dặn đầy tớ cấm ngặt chúng nó, không đứa nào được nói nửa lời. Đoạn ông viết giấy về phủ xin lỗi anh rằng mình quá dài dột và cam đoan từ nay không nghe đốc tờ. Ông xin phép cho bà phủ cùng Nga ở lại Hà Nội để chữa bằng thuốc ta.